Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Sở An Hà lời này nói, tương đối tự tin, thế nhưng là, Sở Vân Đình nghe xong, lập tức sẽ không đã là Mani Tam Hoàng gia. Người hoàn toàn có thể giết cái này tiểu tiện nhân, rồi cướp đi linh hồn A, dùng Sở An Hà thực lực, làm như vậy hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tại sao phải buông tha Vân Hoàng ca? Vân Hoàng ca thực lực tăng tiến nhanh như vậy, quỷ mới biết, lần này để nàng ly khai, lần sau thực lực của nàng sẽ tinh tiến đến mức nào. Muốn biết rõ, hắn 3 năm sau cùng Vân Hoàng ca còn có cái quyết đấu đâu. Liền tình huống trước mắt đến xem, hắn là tuyệt đối đợi không được 3 năm sau. Hắn phải nhanh chóng giải quyết Vân Hoàng ca cái này hậu hoạn. Nghĩ được như vậy, Sở Vân Đình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt hiện lên dày đặc sát ý. Người câm miệng, Sở An Hà cảnh cáo chứng Sở Vân Đình liếc. Nếu có biện pháp, hắn cũng muốn giết người cướp của. Nhưng, nếu làm như vậy, sẽ kích thích nha đầu kia phản kháng. Cùng hắn cá chết lưới rách làm sao bây giờ? Hắn tìm linh hồn nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Nghĩ được như vậy, Sở An Hà trên mặt toát ra một vòng quỷ dị cười. Nhìn hắn Vân Hoàng ca, giả nhân giả nghĩa cười nói. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi đem linh hồn giao ra đây, lão phu cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Thế nhưng là, ta không muốn giao, làm sao bây giờ? Vân Hoàng ca mang trên mặt một vòng hời hợt cười. Một giây sau, nàng thần sắc một lãnh, một cước đá văng Sở Vân Đình. Sau đó nàng mũi chân điểm một cái, cầm lấy trường kiếm hướng lão đầu nhi vọt tới. Cho tới bây giờ, Vân Hoàng ca dĩ nhiên nhìn ra, muốn tìm linh hồn chính là cái này tao lão đầu nhi. Nàng nếu không đem linh hồn giao ra đây, lão đầu nhi này tuyệt đối sẽ giết nàng. Cùng hắn như thế, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Tiểu nha đầu, đây chính là ngươi tự tìm. Sở An Hà thanh âm âm lãnh, nhẹ nhàng phất tay, một đoàn hỏa diễm chỉ một thoáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngưng tụ huyền lực, cũng không cần chần chờ hòa hoãn xong. Vân Hoàng ca vừa nhìn, trong nội tâm càng ngày càng lãnh. Người bình thường ngưng tụ huyền lực hoặc chút xuống huyền lực, đều cần nhất định được thời gian đến hòa hoãn. Lão đầu nhi này nhưng có thể làm được thuấn phát. Chẳng lẽ cái này là thiên tôn lực lượng sao? Trách không được, lão tổ làm cho nàng cẩn thận. Xem ra hôm nay đúng là giữ nhiều lành ít. Vân Hoàng ca nhếch môi, một bên công kích, một bên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khi tất yếu khắc, càn khôn trạc bại lộ liền bại lộ a. Ha ha ha, khanh khách. Sở An Hà âm trầm cười rộ lên. Bàn tay hắn đẩy, hỏa diễm liền hướng phía Vân Hoàng ca vô thiên cái địa mà đến. Vân Hoàng ca biến sắc, rất nhanh né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Không ít hỏa diễm rơi tại trên người nàng, lập tức đốt y phục của nàng. Thế nhưng là, một giây sau, những cái kia hỏa diễm nhưng thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, biến mất tại trên người nàng. Sở An Hà chứng kiến loại này kỳ quái cảnh tượng, thần sắc quỷ dị nhìn xem Vân Hoàng ca. Nếu như hắn không có đoán lời nói, Vân Hoàng ca trên người có lẽ còn có cái gì pháp bảo. Ha ha, lão phu hôm nay thật đúng là gặp may mắn. Tiểu nha đầu, lại để cho lão phu nhìn xem, trên người của ngươi đến cùng có bao nhiêu pháp bảo a. Sở An Hà giữ tợn cười, song trưởng mãnh liệt đẩy, công kích càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, hắn còn gọi ra chính mình thú sủng, một đầu thanh dực phi ưng, cùng một chỗ công kích Vân Hoàng ca. Tiểu Bạch, xem ngươi rồi. Vân Hoàng ca trầm mặt, đem trong ngực Tiểu Bạch thả đi ra ngoài. Nàng vốn là không có ý định lại để cho Tiểu Bạch bại lộ tại nơi này tao lão đầu nhi trước mặt, nhưng dưới mắt thế cục, nàng đối giao Sở An Hà một người còn hữu tâm vô lực, huống chi còn nhiều thêm một cái thanh dực phi ưng. Nàng cũng chỉ có thể lại để cho Tiểu Bạch ra tay. Tiểu nha đầu, thúc thủ chịu trói đi. Sở An Hà biến hóa kỳ lạ cười cười, thân thể như cắt hình giống như lướt đến Vân Hoàng ca trước mặt. Không biết hắn từ nơi này biến ra một chút tràn đầy hỏa diễm trường kiếm, thoáng cái bổ về phía Vân Hoàng ca cái cổ. Vân Hoàng ca lập tức cả kinh, cuống quýt giơ tay lên trung trường kiếm đón đỡ. Hết chương.